Toàn chức cao thủ, chương 1503, sự chuyển rời phong cách và khí chất, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, bản đồ đoàn đội, khu rừng trăng rằm. Vừa thấy tên bản đồ, hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lập tức giới thiệu về nó. Tuy gọi là rừng, trên thực tế khu rừng trăng rằm chỉ có phần biên giới là rừng cây, còn khu vực chính là một thôn làng nhỏ được cây cối bao bọc. Địa hình trong làng rất đa dạng, mỗi tội bố cục đơn giản chứ không chằng chịt đường xá như các bản đồ thành thị. Trên tổng thể, sơ đồ nhà cửa trong làng chỉ gồm 4 khu vực. Góc Tây Nam có một tiệm rèn, Đông Bắc là tiệm tạp hóa, Đông Nam nhà kho có tháp gác cao, Tây Bắc là chỗ dân cư sống, có không ít nhà dựng trên cây, bắc cầu treo từ cây này qua cây khác. Ngoài nhà cửa, bản đồ còn một hồ nước phía Nam, diện tích không lớn lắm. Phía Bắc là điện thờ Lộ Thiên, địa hình trống trải nhất cả thôn. Cuối cùng là cây cối rải rác tán cây lớn có bóng râm phân bố quanh làng, tuy không nhiều như rừng rậm nhưng đủ để làm chướng ngại che chắn. Nói chung đây không phải một bản đồ phù hợp cho hai đội lao vào ác chiến. Trên đấu trường khốc liệt của vòng chung kết cũng ít ai sẽ chọn bản đồ đơn giản. Hầu hết đều muốn phát huy ưu thế sân nhà đến mức cao nhất nên phải vắt óc tìm bản đồ nào đẩy sức mạnh đội mình lên tối đa. Giới thiệu xong, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chuyển qua phân tích ưu thế của Hưng Hân trên bản đồ đã chọn. Đề tài này khó hơn giới thiệu, Phan Lâm bèn đặt câu hỏi, giao lại nhiệm vụ trả lời cho Lý Nghệ Bác. Lý Nghệ Bác đành nhắm mắt chém bừa cách 2-3 câu lại ha ha mấy tiếng. Hắn đang che giấu sự thiếu tự tin trong lòng đấy mà. Trong lúc hai người trao đổi, hai đội đã tải xong game, chính thức bắt đầu trận đấu. Hưng Hân Spawn góc Tây Nam, có cây bao quanh ba mặt chống hướng Đông Bắc, cuối tầm nhìn là cửa chính tiệm rèn. Chiến đội bá đồ tương ứng theo đường chéo, Spawn ở góc Đông Bắc. Hai điểm Spawn tương tự nhau, góc Đông Bắc cũng có cây cối bọc ba phía chống phía Tây Nam, phóng mắt ra xa sẽ thấy tiệm tạp hóa. Hai đội xuất phát theo lối đi duy nhất. Chẳng mấy chốc phía đông của nhóm Hưng Hân xuất hiện bờ hồ sóng vỗ, phía đông nhóm bá đồ thì lờ mờ nhìn thấy điện thờ trang nghiêm mà thoáng đãng. Hưng Hân là đội chủ nhà, dĩ nhiên sớm có sẵn kế hoạch hành động. Khi bờ hồ hiện ra trước mặt, hướng đi kế tiếp đã nằm trong dự định của họ. Họ chọn di chuyển về phía tây bắc, nơi cư ngụ của dân làng. Còn chiến đội bá đồ, khi thấy đường đi chia làm nhiều hướng thì bắt đầu di chuyển chậm lại. Là đội khách, họ không thể giành rẽ bản đồ bằng đội chủ nhà. Thả chậm tốc độ toàn đội là chuyện dễ hiểu, tuy nhiên, đây không phải ai khác mà là bá đồ. Thật khó để thấy hai từ chậm chạp và cẩn thận được gắn với bá đồ cho dù đang thi đấu trên sân khách. Có thể thấy chiến đội bá đồ cực kỳ xem trọng Hưng Hân, nhưng mặt khác điều này chứng tỏ bá đồ không chỉ có Hàn Văn Thanh thay đổi, mà nhịp đánh toàn đội cũng đang thay đổi theo vị đội trưởng át chủ bài. Dẫu sao cũng xuất thân bá đồ, Lý Nghệ Bác lập tức phát hiện và tự tin phân tích cho khán giả cùng biết. Ưu thế bản đồ của Hưng Hân và Lý do lựa chọn La Tập đã bị cho qua thế đấy. Hai đội chia nhau di chuyển, chưa chạm mặt nhưng đã cho người xem cảm giác như giông tố sắp kéo về. Chiến đội Hưng Hân hành động rất dứt khoát, khi đến gần khu dân cư thì mạnh ai nấy kiếm chỗ núp, cuối cùng chỉ để lại quân mặc tiếu của Diệp Tu ngoài sáng. Hắn không trốn vào, góc truyện audio.com, các dãy nhà mà vẫn dọc theo đường đi cắt về phía điện thờ. Mọi người tròn mắt, sau phút cẩn thận lựa chọn, bá đồ cũng di chuyển theo hướng điện thờ. Trên sóng trực tiếp, Lý Nghệ Bác đang bàn đến khu vực này. Điện thờ có địa thế trống trải, bá đồ có thể tạm loại bỏ áp lực bản đồ. Tình hình bá đồ là thế, rốt cuộc Diệp Tu lại thẳng thắn hơn cả bá đồ, chọn ngay điện thờ mà đi chẳng cần do dự. Do đó, trên đường di chuyển của bá đồ, quân Mạc Tiếu xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Cạch cạch cạch, bên bá đồ lập tức có tiếng súng. Trương Giai Lạc hăng lắm, chưa gì đã cho Bách Hoa Liễu loạn lắp băng đạn. Ngược lại, một Hàn Văn Thanh vốn luôn là người đầu tiên lao lên, nay lại rất im ắng khi thấy tử địch nhiều năm đứng trước mặt mình. Không những không hùng hổ nhào vào, anh còn dừng chân. Va chạm trong tình huống 5v1 vậy mà không giao chiến. Bá đồ bất ngờ giữ yên tại chỗ, bá đồ đánh thận trọng và lý trí quá. Phan Lâm nhấn mạnh chữ quá cuối câu. Sao, không ai dám lên à? Vốn rất hiểu bá đồ, Diệp Thu bèn lên tiếng châm chọc khi thấy họ không hành động. Đội hình bá đồ toàn lão tướng chủ đạo, lại quen Diệp Thu quá rồi, tí xoáy của hắn có là gì với họ. Năm người bá đồ chẳng buồn bận tâm, tiếp tục làm việc của mình. Hai tướng cầm súng là Bách Hoa Liễu Loạn và Âm Chín Độ tản ra hai cánh trái và phải, vừa mở rộng tầm kiểm soát, vừa hình thành thế giáp công quân Mạc Tiếu. Ba tướng Đại Mạc Cô Yên, Lãnh Ám Lôi và Thạch Bất Chuyển thì đứng thành tam giác ngược. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi chặn phía trước, Thạch Bất Chuyển áp phía sau, cùng nhau di chuyển trong cần mật. không ào ào tiến công với khí thế muốn xẻ núi lấp sông của ngày trước nữa. Cách Bá Đồ chậm chậm triển khai trận hình toát ra một nghị lực cứng cỏi như muốn nước chảy đá mòn. Bá Đồ hôm nay, sao quá khác với những gì người ta từng biết. Diệp Tu không tiếp tục bắn lời rác rưởi, quân Mạc Thiếu lùi về sau, hắn không thể không lùi. Đội hình Bá Đồ triển khai trông có vẻ đơn giản với vài bước hoán vị, nhưng bằng ánh mắt của mình, Diệp Tu liếc phát là nhìn ra đội hình này có sức kiểm soát cực rộng ở cả hai mặt tấn công và phòng thủ. Thêm vào đó, khả năng linh hoạt rất lớn, có thể dễ dàng tản ra hoặc co vào, dễ dàng tập trung sức mạnh vào giữa nhanh chóng để đánh theo phong cách tấn công chính diện, phong cách mà Bá Đồ sở trường nhất. Khá thật đấy, chỉ vài bước di chuyển nhỏ bé đã khiến Diệp Tu phải tấm tắc khen ngợi, vì hắn biết thế trận này sẽ phát huy hoàn hảo cái tài của Trương Tân Kiệt. Trước nay phong cách cá nhân của Trương Tân Kiệt không quá tương thích với khí chất chiến đội, nhưng qua một loạt thay đổi của Bá Đồ, hai phía bắt đầu dung hòa vào nhau. Trương Tân Kiệt một trong bốn bậc thầy chiến thuật, Trương Tân Kiệt vừa vào liên minh đã đoạt quán quân bằng slot chủ lực. Sức mạnh của hắn, liên minh còn xa mới hiểu hết được. Diệp Thu rút về, chưa thử nghiệm gì, hắn đã chọn rút về, rất kiên quyết và dứt khoát, để lại cho Bá Đồ một bầu trời lưỡng lự. Một mình tiếp chiến, dĩ nhiên quân Mạc Tiếu không ôm ý định lấy một chọi năm. Ai cũng hiểu, Hưng Hân chắc chắn phải có kế hoạch gì đó. Không dành bản đồ, Bá Đồ khó lòng dự đoán cách Hưng Hân mai phục. Bách Hoa Liễu Loạn và âm chín độ thăm dò hai cánh, xác nhận không có khả năng Hưng Hân giáp công. Sau lưng là đoạn đường Bá Đồ vừa đi qua, nếu tính thời gian, đội bạn cũng. gocchuyenaudio.com, không kịp di chuyển đến đó. Thế nên, pha dụ tình bằng cách cho quân Mạc Tiếu một mình xông ra là để che giấu mai phục phía sau hắn. Giờ hắn quay đầu chạy thẳng, nếu Bá Đồ đuổi theo sẽ bị úp sọt, nhưng nếu không đuổi theo, rằng co kéo dài sẽ cho Hưng Hân thời gian bọc ra sau lưng mình. Địa hình hai cánh đã được Bách Hoa Liễu Loạn và âm chín độ trinh sát xong. Điện thờ xây trên vùng đất rộng rãi thoáng đãng, nhưng xung quanh cũng không phải không có chỗ ẩn mình. Diện tích điện thờ cũng vừa phải, chỉ cần mượn cover, rất dễ hình thành vòng vây mai phục mạnh mẽ. Nếu Bá Đồ giữ nguyên vị trí, Hưng Hân có sẽ thừa cơ bố giáp. Khó ai đoán được ý định của cả hai đội, người xem chỉ có thể trông chờ diễn biến xảy ra. Bá Đồ ở yên, Hưng Hân cũng ở yên. Bá Đồ không đuổi theo, quân Mạc Tiếu cũng không lùi nữa, bốn tướng Hưng Hân còn lại đang núp trong nhà cũng bất động. Trận chạm trán của cặp đối thủ 10 năm lại không diễn ra kịch liệt ngay đầu game như tưởng tượng. Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đôi bên rất thận trọng thăm dò đối phương. Thật ra với những hiểu biết về đối thủ, họ vốn không cần phải thế. Họ hiểu nhau còn ít sao, còn chưa đến tận nguồn cơn gốc dễ sao. Chẳng qua hiện tại, Diệp Tu đã có chiến đội mới với dàn chủ lực khác hẳn ngày xưa. Còn Hàn Văn Thanh sau 10 năm kiên trì với lối đánh cứng rắn cũng đang dẫn dắt đội mình thử nghiệm phong cách mới. Hai tuyển thủ ở tại điểm cuối cuộc đời đánh giải, hai đối thủ tranh đấu lẫn nhau đã 10 năm qua, đến đoạn đường sau cùng, lại vẫn tìm kiếm đột phá không biết mệt mỏi. Chính vì vậy, lúc này họ đều phải cẩn thận, cả hai đều muốn làm người đầu tiên nhìn thấu đối phương, không ai sẽ phơi bày bản thân trước cả. Diệp Thu không lùi, Hàn Văn Thanh không tới, nhìn nhau ước chừng nửa phút toàn đội Bá Đồ đột một cắt xéo qua hướng 10 giờ trước mặt. Không nhích thì thôi, nhích phát là nhanh như gió cuốn. Phong cách mạnh về đột phá của Bá Đồ hiển lộ rõ rệt tại đây. Dẫu đang trên đường cải biến, họ cũng không từ bỏ thứ vũ khí ác liệt nhất của mình. Có điều, Diệp Tu đã chiến với thứ vũ khí ác liệt kia quá lâu rồi. Chẳng buồn nhướng mày, hắn còn cười hì hì khi thấy đội bạn hùng hổ lao đi. Xông pha bậy bạ gì đó, có bao vây mấy ông đâu. Diệp Tu chát, ý định của Bá Đồ, lẽ nào hắn không biết. Đứng rằng co một lúc Bá Đồ chẳng qua muốn thả thời gian cho Hưng Hân vào chỗ, sau đó bất ngờ đột phá khi Hưng Hân chưa kịp hành động ổn thỏa, hòng bắt lẻ từng người. Phải, tôi biết anh nhìn ra rồi. Trương Tân Kiệt trả lời. Vậy cậu đang nghĩ gì? Diệp Thu hỏi, chọn vị trí. Trương Tân Kiệt đáp, Diệp Thu ngẩn người, nhìn lại đội hình Bá Đồ lúc này đã nằm ngoài phạm vi điện thờ, sau lưng là đường lớn rộng thênh thang, tiến lùi đều tiện, hai bên trái phải lại có rừng cây bảo vệ, ngon hơn khi nãy đứng phơi mình giữa điện thờ lộ thiên nhiều. Trên TV, Lý Nghệ Bác cũng đang phân tích tương tự thế nhưng nhiều người nghe xong lại thấy hơi nhạt. Ủa chỉ vậy thôi hả? Họ nghĩ, thì chọn điểm đẹp thật đấy, nhưng có cần trầm trọng hóa vấn đề vậy không? Bá Đồ muốn nhích thì nhích thôi, quân Mạc Tiếu một thân một mình cản được họ chắc. Đó là cách nghĩ của khán giả, không phải của Diệp Tu. Quả thật hành động của Bá Đồ rất đơn giản, nhưng chính hành động đơn giản ấy lại thể hiện rõ rệt khí chất và phong cách hiện tại của gocchuyenaudio.com. họ, nếu chiến đội Bá Đồ ngày xưa lấy phong cách chủ đạo từ đội trưởng Hàn Văn Thanh mà lan tỏa ra toàn đội, thì Bá Đồ 10 năm sau, phong cách và khí chất đang bắt đầu chuyển rời về phía đội phó Trương Tân Kiệt. Cách Trương.